Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 21 giờ 21, thân phận của Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau ngày hắn gặp tên Scoot đến bây giờ. Không ngày nào hắn không luyện tập những kỹ năng công kích linh hồn để khắc chế Arduin, nhưng có một vấn đề hắn đang gặp phải, đó là khó có kỹ năng có thể hoàn toàn ăn được Arduin. Có chăng chỉ để hắn đứng hình mất 5 giây mà thôi. Sau nhiều ngày thử nghiệm thì hắn cuối cùng cũng nghĩ ra cách có thể giam giữ được thực thể bất hoại này. Còn cách gì thì để lúc đánh nhau mới tiết lộ. Anh, em nhận được tin báo rằng tên Arduin đó chuẩn bị tới được đây rồi. Vorkert muốn chiêu mộ thêm binh lính nhằm gia tăng sức mạnh của đoàn quân giúp chúng đánh bại Tháp Quang Minh và toàn bộ phe đồng minh khác và... Hayate nói lấp lửng, và chúng muốn thống nhất toàn bộ phiến đại lục này dưới tay Vorkert đúng không? Hắn nói nốt chỗ cô đang nói dở. Vâng, trận chiến này nổ ra vô cùng lớn. Có rất nhiều phe phái sẽ tham dự vào sự kiện này, đứng đầu phe thượng giới là Đại Thiên Sứ L'Oreal. Phe tinh linh thượng cổ là Telanus. Và trong trận chiến này phe đồng minh của vực hỗn mang cũng vô cùng đồ sộ, gồm rất nhiều ác quỷ. Cô nói, chúng ta sau khi đánh bại xong Arduin và Preta phải rời khỏi nơi này nhanh. Anh còn có nhiệm vụ chưa làm xong. Hắn nhìn vào bảng thông tin của hệ thống nói. Nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục tất cả các vị tướng nữ ở vực hỗn mang. Thời hạn còn 16 tháng. Bỗng tiểu hồ ly Tiểu Bạch nằm trên vai hắn khẽ kêu. Chít, chít, rồi chạy nhanh về phía khu vực ngoại thành Black Rock. Hắn thấy thế đành đuổi theo nó. Đến một khu vực cách thành khoảng chừng 2 cây số. Hắn bắt gặp Tiểu Bạch đang trò chuyện với 2 người phụ nữ lạ khác. 2 người đều sở hữu sắc đẹp kiểu Mỹ. Kiểu làm cho đàn ông muốn ngay lập đè lên trên giường chinh phục vậy. 2 nàng để ý hắn đến nhẹ cúi đầu nói. Tỷ nữ xin kính chào cô ra à? Hắn ngẩn người trong đầu đang suy nghĩ 2 cô nàng này là ai? Hình như là tỷ nữ của Vera thì phải. Hắn hỏi. 2 người là. Cô nàng bên trái nhanh nhẩu đáp trước. Tỷ nữ tên Phi Nhi. Cô còn lại cũng đáp. Tỷ nữ tên Thiến Nhi. Hắn thử dùng thấu thị nhãn xem thông tin 2 nàng. Thông tin, tên, Phi Nhi, Thiến Nhi, huyết mạch, cửu vĩ hồ ly, sức mạnh, hồ quang lực, cấp thấp, hồ quang đạn, cấp thấp, biến ảnh hóa hình, đã mở khóa. Giá chủ đã sai khiến rất nhiều hồ ly đi tìm về tiểu thư nhưng đến nay mới tìm thấy nàng. Nàng bị Preta bắt cóc khi đang dạo chơi ngoài thung lũng. Cô gái tóc vàng bên trái giải thích lý do tại sao lại xuất hiện ở đây. Theo hiểu biết của hắn thì ngày từ đầu nhìn thấy tiểu hồ ly bị thương thì hắn đã hoài nghi về thân phận và mục đích của nó rồi. Cuộc chiến lớn nhất đại lục sắp diễn ra nên mỗi phe phải lôi kéo được nhiều đồng minh nhất có thể, vì vậy Preta được cử đi đàm phán với hồ ly. Tộc nhưng hồ tộc nhất quyết không tham gia phe của vực hỗn mang nên hắn đành bắt cóc công chúa của hồ tộc định về sau uy hiếp hồ tộc phải giả nhập. Chúng, khổ nỗi Preta bắt cóc được công chúa xong cũng phải trả một cái giá lớn. Không phải giá ngoài chợ đâu, tắc nghĩ thế nào cũng có ông hay bà đọc chuyện này cũng có khả năng nghĩ tới nó. Cái giá ở đây chính là con rồng mà hắn đang cưỡi. Ăn nguyên bộ skill trung cấp của hồ tộc nên con rồng cũng bị thương khá nặng nên mới bắt được cô. Nhưng đời lại không như là mơ. Khi bắt được tiểu hồ ly xong thì thủ hạ của hắn lại lỡ tay làm sổng mất nàng. Nàng là tam vĩ hồ ly Tiểu Bạch mà hắn và hội Akeno bắt gặp được trong thành Black Rock. Về phần tại sao chỉ còn tam vĩ thì do nàng sử dụng bí pháp hồ tộc nên mới bị biến trở lại hình dạng hồ ly tam vĩ không thể hóa hình. Hôm nay là ngày cuối cùng bí pháp hết tác dụng nên nàng mới liên hệ được các tỷ nữ ở gần đây để trao đổi thông tin và về nhà. Gặp được tiểu thư nhà mình trong trạng thái hồ ly, 2 nha hoàn mới hỏi rõ nguyên do vì sao nàng không biến trở lại hình người. thì câu trả lời hai nàng nhận được không khỏi làm hai nàng sững người. Tiểu thư muốn biến thành dạng hồ ly để nằm trên bờ vai ân nhân của mình. Muốn mãi mãi được trở thành tiểu sủng vật của mình hắn. Tin tức này mà được truyền ra ngoài thì ngoại giới chắc chắn vô cùng chấn động. Công chúa hồ tộc cao ngạo đã từ chối không biết bao lời cầu hôn của các vương tử tộc khác lại muốn làm sủng vật cho một con người bình thường. Không biết tự bao giờ nàng càng muốn gần sát bờ vai hắn. Nghe hắn kể những câu chuyện xưa, những gì hắn đã trải qua hay những lần vuốt ve đầu nàng cưng chiều nàng. Nàng muốn vĩnh viễn hưởng thụ cảm giác này, trở thành tiểu hồ ly tiểu bạch luôn nằm trên vai hắn. Đương nhiên những lời này, tiểu hồ ly không thể tùy tiện nói ra, nhưng cách mà cô kể lại câu chuyện cho tỷ nữ làm các nàng cảm nhận được tâm trạng của cô trong đó. Giọng nói hay ánh mắt đầy yêu thương khi cô nhắc về hắn cũng làm cho hai tỷ nữ khẳng định suy đoán là đúng. Chính hắn cũng tò mò nguyên do nào làm cho hai nữ chào mình là cô giá, nên hắn hỏi hai thị nữ. Tại sao các ngươi lại gọi ta là cô gia? Hắn chưa nói hết câu thì một bờ môi mỏng chạm nhẹ vào môi hắn rồi khẽ thủ thỉ bên tai hắn. Vì thiếp yêu chàng, ngốc phu quân. Rồi thiếu nữ biến lại thành tiểu hồ ly lười biếng nằm trên vai hắn. Vẩy vẩy hai chi trước của mình ra hiệu hai tỷ nữ có thể đi được rồi. Không ngờ tiểu thư lại là một con hồ ly như vậy. Có sắc quên tỷ nữ. Một trong hai nàng tỷ nữ che miệng cười nói. Nghe được tỷ nữ mình chế giễu, tiểu hồ ly không tự chủ được mặt đỏ bừng. Giấu khuôn mặt mình trên vai hắn. Thôi hai người đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây thì ở lại đây luôn đi. Tiện thể trông luôn tiểu hồ ly lúc ta đang giao chiến với kẻ địch. Hắn cũng muốn giữ hai nàng ở lại để có gì trông tiểu hồ hay ăn vụng giúp hắn hay khi hắn chiến đấu. Nguyên do quan trọng hơn là vì hai nàng quá đẹp mà sắc nước thì nghiêng thành. Nên vì vậy hắn đành phải hy sinh thân mình để tránh bạo loạn xảy ra vì sắc đẹp của hai nàng mất. Cách chương.